Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1585, đệ 1585 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 193, sao phỏng chừng, nàng là sẽ không tái xuất hiện chính mình trước mắt, xem ra. Còn phải cảm kích Long Truy Nguyệt không cần tốn nhiều sức giúp chính mình giải quyết một cái khó. Chơi tình địch, tẩu tử, có phải hay không thực, vui vẻ. Long Truy Nguyệt vẻ mặt tranh công biểu tình nhìn nàng. Ta chính là giúp ngươi giải quyết một cái đại phiền toái Nga ân. Cảm ơn ngươi, Dương Tử Mi chân thành nói. Vậy lại thưởng ta một cái ôm. Long Truy Nguyệt mở ra cánh tay, Dương Tử Mi đành phải duỗi tay đem nàng ôm nhập trong lòng ngực mà tôm một chút. Long Truy Nguyệt kích động mà duỗi tay ôm sát Dương Tử Mi eo, gắt gao không chịu phóng, thậm chí còn có một bàn tay ở nàng trên người sờ loạn. Dương Tử Mi bị làm cho vạn phần không được tự nhiên. Cảm giác chính mình giống bị một cái sắc lang đang sờ tác giống nhau. Truy Nguyệt, nàng kêu một tiếng, thuật thế đem nàng đẩy ra. Chúng ta về nhà đi. Sư phụ ngươi bọn họ đang chờ ngươi đâu. Hảo, ta muốn lôi kéo ngươi là tay về nhà. Long Truy Nguyệt giống phía trước quấn lấy Long Trục Thiên. Như vậy, gắt gao kéo Dương Tử Mi cánh tay không bỏ. Thậm chí đem đầu gác ở nàng trên vai. Quả thực giống như là cái tình nhân. Dương Tử Mi bất đắc dĩ mà nhìn Long Trục Thiên. Ánh mắt ở truyền lại nghi vấn. Long Trục Thiên cũng thực bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Hắn thật sự không biết chính mình cái này muội muội trong hồ lô rốt cuộc bán chính là cái gì dược. Vô luận như thế nào, nàng đều là chính mình muội muội. Hy vọng nàng không cần làm ra cái gì làm chính mình làm khó sự tình. Ở trên đường trở về, Long Truy Nguyệt đối Long Trục Thiên hờ hững, cũng chỉ là một đường cao hứng phấn chấn cuốn lấy Dương Tử Mi. Sau đó nói đến hai người lúc ban đầu ở cổ mộ nhận thức tình hình. Sau đó một người khanh khách cười to, rất là vui vẻ bộ dáng. Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên hai mặt nhìn nhau, tưởng không rõ nàng vì cái gì như vậy vui vẻ, cũng không biết nàng có phải hay không trang. Long Truy Nguyệt là thật sự vui vẻ, bởi vì nàng phát giác chính mình thích Dương Tử Mi, tổng hảo quá thích chính mình ca ca, cho nên nàng thật sự vui vẻ, thật giống như yên tâm đầu tảng đá lớn giống nhau. Về tới Tưởng Trạch, Long Truy Nguyệt lại giống một trận gió giống nhau, nhào hướng Quan Phong, ôm Quan Phong lại kêu lại nhảy. Sư phụ, ta yêu ngươi. Quan Bì một mặt sủng nịch mà nhìn nàng. Ngươi này nha đầu thúi, hôm nay bị cái gì kích thích? Ta cái gì kích thích đều không có chịu, chính là thực vui vẻ. Ha ha, bởi vì ta phát hiện một cái chân tướng. Cái này chân tướng làm ta như chút được gánh nặng. Long Truy Nguyệt kêu la nói. Ta về sau không bao giờ sẽ không vui. Sư phụ, ngươi cao hứng không? Cao hứng. Ta cũng nói cho ngươi. Đôi mắt của ngươi thực mau liền có hồi phục thị lực hy vọng. Quan Phong hưng phấn nói. Chỉ cần đến ngày mai, Vương Trạch Nguyên hai mắt liền sẽ bị ta trị liệu hảo. Vậy ngươi đôi mắt cũng sẽ đi theo tốt, có cao hứng hay không? Thật sự, Long Truy Nguyệt trên mặt không có cao hứng cùng không cao hứng. Chỉ là giống hỏi người khác sự tình dường như, hắn đôi mắt hảo, liền ý nghĩa ta đôi mắt nhất định hảo. Có lẽ đi, ta cũng không rõ ràng lắm. Xem kết quả là Quan Phong nhún nhún vai nói, vô luận kết quả như thế nào. Đều là cần thiết thử một lần. Chẳng lẽ ngươi tưởng như vậy cả đời đều ở vào trong bóng tối? Không sao cả lạp. Dù sao ta có hay không đôi mắt, đều không có bao lớn ảnh hưởng. Long Truy Nguyệt vẻ mặt không sao cả nói. Cái này làm cho Dương Tử Mi rất là kinh ngạc. Ở trên đời này, cư nhiên còn có người sẽ không để bụng hai mắt của mình. Này Long Truy Nguyệt phi bình thường tư duy, thật đúng là không phải người bình thường có khả năng hiểu biết. Đang ở lúc này, Tiểu Thiên nôn nóng chạy tới, tỉ tỉ, không hảo, gợn sóng không thấy, sao sao sao sao, hết chương.